Bất diệt long đế, chương 140, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly cảm nhận được rất nhiều công tử trẻ tuổi giết người mục quang, đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn cười khan một tiếng, đi tới chắp tay nói. Lục Ly gặp qua Sương tiểu thư, có thể làm cho Sương tiểu thư nghe nói qua, là Lục Mỗ vinh hạnh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Bạch Hạ Sương lại cười thần bí nói, ta sở dĩ là nghe nói qua ngươi, là bởi vì ngươi lên người nào đó sổ đen đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Bạch Hạ Sương trực tiếp hướng tòa thành đi đến, giữa sân một đám công tử tuôn ra một trận cười vang, xem Lục Ly mục quang không còn ước ao ghen tị, ngược lại đều là chế nhạo. Bạch Hạ Sương mặc dù không nói người nào đó là ai, nhưng Bạch Hạ Sương người quen biết đó cũng đều là đại nhân vật, Lục Ly lên một đại nhân vật sổ đen, cuộc sống sau này có thể tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Lục Ly sờ lên cái mũi, trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc chẳng lẽ là bởi vì Minh Vũ quan hệ mình bị Bạch gia cái nào đó đại nhân vật nhớ thương. Minh Vũ năm đó bức tử Bạch gia một cái tiểu thư, bị Bạch gia một số người ghi hận cũng bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nghĩ tới Liễu Di bọn người đi thiên ngục thương hội, gặp lạnh nhạt, Lục Ly hơi có chút ngọn nguồn. Bất quá nghĩ đến Bạch gia thế nhưng là thiên đảo hồ đệ nhất gia tộc, nếu muốn diệt chính mình, hắn khẳng định đã sớm chết, đại gia tộc tự có đại gia tộc quy củ, hẳn là sẽ không làm loạn. Hứa ra người bồi tiếp Bạch Hạ Sương hướng tiền phương đi đến, mọi người đi theo ở phía sau, quảng trường nơi xa bu đầy người, đều đến mắt thấy thiên đảo hồ Minh Châu phong thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mọi người trực tiếp đi chủ điện, Lục Ly rốt cục thấy được Lạc Thần Đảo đảo chủ, Hứa gia gia chủ Hứa Trần. Hứa Trần nhìn hơn 40 tuổi, tuấn tú lịch sự, nho nhã lỗi lạc, hắn thân tự đến đại điện bên ngoài nghênh đón, tự nhiên là vì Bạch Hạ Sương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thần Đảo là tứ phẩm gia tộc phụ thuộc Bạch gia, Bạch Hạ Sương là thiên ngục lão nhân xem trọng hậu bối, liền là nửa cái chủ tử. Hứa Trần mặc dù thực lực cường đại, Bạch Hạ Sương coi như là hắn hậu bối, hắn có thể không dùng ra tới đón tiếp, nhưng hắn nhất định phải cho thiên ngục lão nhân đầy đủ tôn trọng, ra nghênh tiếp thoáng cái cũng không ai nói cái gì. Hứa Trần đủ ý tứ, Bạch Hạ Sương khách khí rất nhiều, ngôn ngữ thái độ đều khiêm tốn rất, trả lại Hứa Trần mang đến lễ vật xem như cho đủ Hứa Trần mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người tiến vào đại điện, không có qua quá lâu Hứa Diệu Dương Hứa Phương Phỉ mang theo một đám tân khách vào đây. Hứa Diệu Dương thấy được Bạch Hạ Sương con mắt thoáng cái chuyển không cần né tránh, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Sau đó chàng diện tựu rất không có ý nghĩa, một đám đảo chủ vây quanh Hứa Trần các loại vuốt mông ngựa, một đám công tử vây quanh Bạch Hạ Sương, một đám tiểu thư thì vây quanh Hứa Diệu Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly buồn bực ngán ngẩm, một người trầm muộn ngồi uống rượu, thất sát đảo ác ma đảo hắc hồ đảo đảo chủ ngược lại là tới mời rượu bồi tội, Hứa Tứ Hà cũng đến đây mấy lần. Lục Ly ứng phó thoáng cách kính Hứa Trần một chén rượu tựu cúi đầu một người ăn uống. Bạch Hạ Sương xuất sinh đại gia tộc, loại chàng diện này đoán chừng gặp nhiều, ứng phó thành thạo điêu luyện. Nàng mục quang ở trong sân nhìn lướt qua, hiện Lục Ly phi thường điệu thấp ngồi, đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên xảo tiếu yên này nói ra. Lục đảo chủ, Hạ Sương kính ngươi một chén, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, vô số mộc quang lập tức như dao quét tới, nhất là Hứa Diệu Dương càng là lòng giết người đều có. Bạch Hạ Sương hôm nay chỉ kính Hứa Trần một chén rượu, Hứa Diệu Dương kính mấy lần rượu, Bạch Hạ Sương đều là lướt qua mà tới, bây giờ lại muốn mời Lục Ly một chén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Má, nha đầu này muốn hại ta à, Lục Ly âm thầm chửi mẹ, Bạch Hạ Sương nói rõ, không có hảo ý, nàng tham gia xong yến hội phủi mông một cái đi, Lục Ly lại phải thừa nhận vô số minh thương ám tiễn, những công tử ca này ghen tuông đại còn không phải mỗi ngày tìm hắn để gây sự à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội tâm của hắn thầm giận, trong đầu nhất chuyển, quyết định chắc chắn đứng lên nói. Sương tiểu thư mời rượu, Lục Mỗ có thể nào không uống, bất quá chúng ta quê quán có cái tập tục nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau mời rượu hoặc là không uống, hoặc là tự uống ba chén. Sương tiểu thư là nữ trung hào kiệt thiên đảo Hồ Minh Châu, thực lực cường đại, ba chén rượu không có vấn đề à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. một đám người lật lên Bạch Nhãn, Hứa Diệu Dương càng là nổi giận, Lục Ly cái này quá không biết dù sao đi, Bạch Hạ Xương là ai a, ai dám buộc nàng uống ba chén, đại gia tộc tiểu thư ở bên ngoài phi thường chú ý dáng vẻ khí độ, loại trường hợp này nếu là uống say thất thố, ném đến thế nhưng là Bạch ra mặt. Lục Ly coi thường mọi người mục quang, nhìn chằm chằm Bạch Hạ Xương, khóe miệng đều là khiêu khích. Bạch Hạ Xương hố hắn, hắn hố Bạch Hạ Xương một cái, rất công bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô dục tắc cương, Lục Ly hiện tại đối với bất luận cái gì nữ nhân xinh đẹp đều không tâm động, hắn cũng sẽ không đi làm nằm mơ ban ngày, vọng tưởng thiên Nga coi trọng chính mình con cóc ghẻ này, trong mắt hắn Bạch Hạ Xương cùng một cái bình thường nữ tử không có khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như đắc đội Bạch gia giống như chút chuyện nhỏ này Bạch gia cũng so đo, Bạch gia cũng không có khả năng trở thành thiên đảo hồ đệ nhất gia tộc, năm đó Minh Vũ bức tử Bạch gia tiểu thư không giống không có chuyện gì sao. Bạch Hạ Xương sắc mặt hơi có chút thay đổi, nội tâm có chút tối giận, nàng sống như thế đại còn không người như thế buộc nàng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cấp 3 thế lực đảo nhỏ chủ cũng quá không hiểu chuyện, tâm nhãn quá nhỏ à, hắn tựu không sợ nàng tức giận phía dưới để hắn về sau tại thiên đảo hồ lăn lộn ngoài đời không nổi. Làm sao không dám, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cắn chặt không thả, mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Hạ Xương, đã Bạch Hạ Xương muốn chơi, hắn tựu phụng bồi tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc đội Bạch Hạ Xương đắc đội liền đắc đội, dù sao Bạch gia không phải có người ghi hận nàng sao không quan tâm thêm một cái. Trước mắt bao người, Bạch Hạ Xương chính mình nói ra trước mời rượu, giờ phút này sao có thể luống cuống, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Hầy tự uống ai sợ ai a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó liên tục rót hai chén đồng dạng một hơi uống xong, lúc này mới mỉm cười nhìn qua Bạch Hạ Xương. Bạch Hạ Xương tại vô số người nhìn dưới, liên tục uống ba chén, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức rạng mây đỏ đầy trời, con mắt đều có chút mê ly. Nàng hận hận nhìn một cái Lục Ly cùng Hứa Trần xin lỗi một tiếng, quay người tựu vội vàng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu bối chi gian đấu khí, Hứa Trần ngược lại không tốt nhúng tay, hắn vung tay lên để Hứa Diệu Dương đi đưa Bạch Hạ Xương đi truyền tống trận. Các loại, chờ. Hứa Diệu Dương đưa Bạch Hạ Xương sau khi rời khỏi đây, Hứa Trần mới giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi lá gan cũng không nhỏ, đắc đội Xương nha đầu, quay đầu có ngươi nếm mùi đau khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Lục Ly không thèm để ý chút nào cười cười nói. Bạch gia tiểu thư giống như điểm ấy khí lượng đều không có, Bạch gia còn thế nào xưng bá thiên đảo hồ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông minh, Hứa Trần bọn người âm thầm tán dương một tiếng, Lục Ly cái này trước mặt mọi người đem lời nói ra trước đã. Cái này nếu là truyền đi Bạch gia ngược lại sẽ không bên ngoài nhằm vào Lục Ly, nếu không sẽ cho thiên đảo hồ các thế lực cho rằng Bạch gia không có khí lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia Bạch Hạ Xương sắc mặt lạnh như xương nhanh chân đi vào truyền tống trận, không có cùng theo ở phía sau Hứa Diệu Dương nói câu nào, liếc nhìn một chút trông coi truyền tống trận Hứa gia võ giả, lạnh giọng nói ra. Mở ra truyền tống trận, Hứa Diệu Dương vung tay lên để mấy người khởi động truyền tống trận, cuối cùng quan tâm hỏi một câu. Bạch tiểu thư, ngươi không sao chứ, nếu không ta đưa ngươi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, không cần. Bạch Hạ Xương khoát tay áo, truyền tống trận quang mang lấp lánh nàng biến mất tại Lạc Thần thành bên trong, một lát hậu thiên ngục thành nội một cái truyền tống trận quang mang lấp lánh, Bạch Hạ Xương thân thể ngưng hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quẻ, bất quá, Bạch Hạ Xương tình huống thật không tốt, một truyền tống tới lập tức khom người nôn mửa liên tu, đem trên yến hội ăn đồ ăn đều phun ra, một bộ váy trắng bên trên đều là vết bẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xương tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trông coi truyền tống trận chính là Bạch gia một cái chấp sự, hắn vội vàng tới nâng Bạch Hạ Xương, phụ cận vô số người mục quang đều quét tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạ Xương cố nén nôn mửa cảm giác huyền lực vận chuyển nhanh hướng Bạch gia đại viện phóng đi. Nàng từ nhỏ đến lớn không chút từng uống rượu, vẫn luôn là lướt qua mà dừng. Hôm nay liên tục uống ba chén, còn không dễ làm chúng nâng cốc bước đi ra. Tại trong truyền tống trận xoay tròn vài vòng, tự nhiên là nhịn không được nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được vô số người dị dạng mục quang, Bạch Hạ Xương thẹn đến muốn chui xuống đất, xông vào Bạch gia đại viện về sau, cắn răng nghiến lợi quát khẽ. Lục Ly, ngươi xong. Đắc tội bản tiểu thư hậu quả rất nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba chương đến, mọi người ngủ ngon. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.